Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhóc con. Mặc dù tôi đã bại trận dưới tay ông cố cậu, nhưng tôi không hề hận ông ấy chút nào. Là ông ấy đã kéo tôi lại, tránh cho tôi bước vào ma đạo. Tô Ma cảm kích nói. Nếu như không có Tô Vô Kỵ, chỉ sợ tôi đã sớm trở thành ma đầu với cái xác không hồn. May có ông ấy đấy. Advertisement. Ha ha. Tô Thương nghe xong câu chuyện do Tô Ma kể lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười bỡn cợt. Tô Ma, ông nói là ông đã truyền lại thần công vô ngã cho ông cố của tôi ư? Advertisement. Tô Ma gật đầu. Ra là vậy sao? Tô Thương nghe ông ta nói vậy, anh lập tức truyền vào đầu Tô Ma một đoạn pháp quyết thần công vô ngã. Sau đó hỏi, Tô Ma, ông có biết pháp quyết này không? Cái này, vô cùng tuyệt vời. Tô Ma nhất thời mừng rỡ như điên, nhịn không được truy hỏi. Nhóc con, đây là công pháp gì vậy? Cậu có thể truyền dạy toàn bộ cho tôi được không? Ha ha, đây chính là một đoạn nhỏ của thần công vô ngã. Tô Thương cười lạnh rồi nói. Ngay cả cái này mà ông cũng không biết. Vậy mà còn dám bịa chuyện xưa trước mặt tôi sao? Hơn nữa, ông cho rằng tôi dễ bị ông lừa gạt lắm sao? Nếu như ông là chủ nhân của tháp hư không? Vậy thì sao tháp hư không lại trấn áp ông? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ mà. Nghe anh nói như vậy, Tô Ma nhất thời không lên tiếng. Cúi đầu suy nghĩ cách đối phó. Tôi đã cho ông cơ hội nhưng ông lại không quý trọng. Bây giờ thì ông chết được rồi đó. Ánh mắt Tô Thương lạnh lẽo. Ngay sau đó tính mượn sức mạnh của tháp hư không khiến cho Tô Ma tiêu tan hồn vía. Chờ một chút, Tô Ma triệt để sụp đổ. Vẻ mặt sợ hãi nói. Tô Thương, tôi thừa nhận, quả thật tôi lừa gạt cậu về thân phận của tôi. Nhưng thật sự tôi và ông cố của cậu là bạn tốt của nhau. Không phải ông ấy không cách nào khiến cho tôi hồn bay phách lạc, mà do ông ấy không đành lòng, cho nên mới nhốt tôi vào trong tháp hư không. Tô Ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cầu xin nói, Tô Thương, cầu xin cậu đừng giết tôi. Nếu cậu không tin thì cậu có thể đến tìm ông cố của cậu để kiểm chứng sự thật. Từ trước đến nay tôi luôn xem trọng lời thề. Bây giờ tôi có thể thề với trời rằng những gì tôi nói đều là thật. Thề với trời sao? Tô Thương cười lạnh nói. Ha ha, mới có một lát như vậy mà ông đã thề 3 lần rồi. Ông cảm thấy tôi sẽ tin ông sao? Cách chương.